Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Hố cha đại bảo kiếm. Tác giả, Lão Tư Kích dược không thể đình lý thông một phen khái dược. Đương nhiên, lúc này đây hắn hưởng thụ chính là mỹ nữ ở uy dược. Phía trước nhìn cái này đan nhu còn tính hảo, nhiều nhất cũng chính là bộ mặt thanh tú. Nhưng là hiện tại nhìn nàng mắc cỡ đỏ mặt bộ dáng. Lý Thông liền nhịn không được muốn đùa giỡn. Ta quả nhiên vẫn là tài xế già. Khống chế được gun hướng tới bên kia đụng phải qua đi. Lý Thông rất rõ ràng. Thứ này sợ là căn bản là không phải hai cái trúc cơ kỳ gia hỏa đối thủ. Nhưng là chỉ cần có thể ngăn trở lập tức thì tốt rồi. Hàn băng tỏa. Lữ Thiếu Dương hét lớn một tiếng. Đi theo Tạ Lưu Vân đột nhiên một đổi vị, bàn tay đột nhiên khắc ở cái kia màu đen khô lâu trên người. Cái này cái gọi là hàn băng tòa, bất quá chính là lợi dụng nháy mắt hình thành khối băng. Ở cái này màu đen khô lâu khớp xương đóng băng kết lên. Màu đen khô lâu trực tiếp ngã ở trên mặt đất, nằm liệt giữa đường. Lữ Thiếu Dương động tác chỉ là hạn chế, mà Tạ Lưu Vân bỗng dưng đột nhiên xông ra ngoài. Tốc độ cực nhanh ở một viên hư thối trên cây một chút. Cả người đột nhiên một cái đi vòng vèo phảng phất là hóa thành một đạo lưu quang hướng tới kia tư. Mã sư đâm tới. Ta đi. Lý Thông ám đạo một tiếng không ổn. Vai chính không phải như vậy dễ làm. Mặc kệ là cái dạng gì vai chính. Đều là muốn thường xuyên đứng ở cốt truyện đi hướng trung ương. Đảm đương một cái mấu chốt tiết điểm. Mà lúc này chính mình hiển nhiên đã là đứng ở cái này vai chính vị trí thượng. Lữ Thiếu Dương hiện tại đánh lên phụ trợ. Một người liền khống chế được cái kia màu đen khô lâu. Mà chính mình ở khống chế gun hiển nhiên cũng là một cái tiểu phụ trợ. Nhưng là cái này tiểu phụ trợ một khi khống chế được đối thủ. Bên ta chủ lực phát ra liền có thể chiếu hắn tư mã sư trên mặt hồ hắn vẻ mặt. Hiển nhiên lúc này tư mã sư có thể hay không trọng thương quan trọng tiết điểm liền ở chính mình. Trên người, mà cái này kinh nghiệm phong phú tư mã sư cũng đã là nhìn lại đây. Ta đi ni ma, kia trương nhìn không tới người mặt quái trên mặt đầu. Miệng đã là liệt khai. Thứ này trên tay một đoàn thịt vặn vẹo xoay tròn hình thành một cây xoàn ốc miếng thịt. Theo sau liền hướng tới phía chính mình bay lại đây. Ta đi. Đừng dùng ngươi kia dơ bẩn miếng thịt tới đánh ta mặt a. Đôi tay cầm kiếm đột nhiên hướng tới phía trước một phách. Hiện tại liền tính là biết rõ đánh không lại vẫn là được với. Nếu là thật sự làm hắn chạy, phỏng chừng bị hắn theo dõi lúc sau. Chính mình phải quài, chính mình vừa mới còn thổ hào một phen. Giận chào phúng ti tư mã sư. Ti cơn giận không thể thừa nhận a. Lý Thông cắn răng một cái đỉnh đi lên. Trúc cơ kỳ tùy tay một kích, chẳng sợ chỉ là tùy tay vì này đều không phải chính mình có thể kháng trụ. Một tiếng làm người nha toan tiếng đánh, ở tiếp xúc trong nháy mắt, Lý Thông hổ khẩu liền trực tiếp nứt toạc, trong tay thiến bản Frostmon thiếu chút nữa trực tiếp bay đi ra ngoài. Tuy là như thế, kia miếng thịt đều hình như là có sinh mệnh giống nhau tiếp tục đánh tới. Trốn không thoát đi không xong. Lý Thông cắn răng một cái. Trong tay thiến bản Frostmon lại đỉnh đi lên. Lúc này không thể lui. Nếu là thu hồi tới thanh kiếm này. Cái kia gun liền sẽ biến mất. Như vậy chính mình khẳng định bi kịch. Hơn nữa lúc này còn không thể lui. Nếu là lui ra phía sau. Người này khẳng định sẽ đối chính mình động thủ. Lý Thông cắn răng đứng vững. Chính là kia xung lượng lại là làm hai tay của hắn đều chết lặng. Ca. Một tiếng thanh thúy giòn vang, kia thiến bản Frostmon phía trên nứt ra rồi một cái khe. Ta đi, Lý Thông có chút đau lòng, bởi vì hắn không biết thanh kiếm này nếu là thật sự vỡ vụn sẽ như thế nào. Chỉ là loại cảm giác này quả thực là quá hố cha. Thân kiếm bị trực tiếp đè ép trở về, chuôi kiếm trực tiếp đánh vào chính mình ngực. Phốc, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Máu tươi trực tiếp phun ở kia thiến bản Frostmon phía trên. Chết đi. Kinh nghiệm phong phú tư mã sư rất rõ ràng trận này chiến đấu mấu chốt ở đâu. Chỉ cần Gun không thể phát phục hắn cùng hắn chơi triết học. Như vậy này một ván liền có cứu. Hắn là có thể đào tẩu. Nếu Lý Thông vẫn là bình an không việc gì. Vẫn là cầm trong tay song kiếm. Như vậy hắn liền không có khả năng đào tẩu. Lý Thông. Hà Vân cái thứ nhất vọt đi lên. Chung quanh những cái đó thi thể đã rất ít. Hiện tại nàng cũng đằng ra tay tới. Làm nơi này tu vi tối cao vài người. Nàng vẫn là có tư cách tới chắn một chút. Chỉ là chắn một chút mà thôi. Triệu Hàm ở một bên xem náo nhiệt. Mà một cái khác luyện khí kỳ đệ tứ trọng cao thủ đã sớm linh khí khô kiệt. Đàn Nhu cũng chắn một chút. Đáng tiếc lấy nàng hiện tại linh khí lượng. Gần chỉ là tay một véo pháp quyết. Linh khí liền không sai biệt lắm thấy đấy. Đừng dùng. Lý Thông giống lớn một tiếng. Nếu là này ngoạn ý cháy. Vậy càng thêm phiền toái. Huống chi chính mình Frostmourne khẳng định là thiên băng thuộc tính. Lúc này căn miếng thịt phỏng chừng đều đông lạnh thượng. Nếu là lúc này tới một phát nàng túc hỏa trường. Chẳng phải là phải cho này miếng thịt thượng. A. Một tiếng thê thảm tiếng kêu đột nhiên bạo phát ra tới. Ngay cả quanh mình những người đó đều theo bản năng bưng kín lỗ tai. Lý Thông trợn to mắt nhìn chính mình trong tay thân kiếm thượng dương đầu thế nhưng mở ra miệng. Kia dương đầu lâu mở ra miệng nháy mắt. Quanh mình màu đen linh khí liền bắt đầu hình thành một đạo lốc xoáy. Thật giống như là chân chính biến thành một đạo gió lốc giống nhau. Mà cái này gió lốc phong mắt chính là cái này thiến bản Frostmourne dương đầu lâu miệng chỗ. Đây là cái gì kiếm? Tư Mã Sư nhìn vết rách càng ngày càng nhiều thân kiếm sắc mặt đều thay đổi. Trong chớp nhoáng, thế nhưng quấy như thế đại lượng linh khí. Hơn nữa xem cái này tư thế. Căn bản là không phải người nam nhân này động tay, mà là thanh kiếm này. Chịu chết đi. Tạ Lưu Vân nhất kiếm đâm xuyên qua người nam nhân này phần đầu. Kiếm đã là đâm xuyên qua hắn đại não. Cạc cạc cạc, người sẽ không cho rằng phá hủy này một khối thân thể liền tính thắng đi. Lý Thông hiện tại nhưng quản bất quá tới bên kia sự tình. Hấp thụ đại lượng màu đen linh khí. Thanh kiếm này mất khống chế. Bắn lại đầy miếng thịt bị trực tiếp đông lạnh thành băng côn. Tuy rằng cái này kiếm thân kiếm thượng đã là che kín vết rách. Lý Thông, người tay, một bên Hà Vân kêu lớn lên. Hiện tại Lý Thông đôi tay đã biến thành màu xám. Tổn thương do giá rét. Phi thường khủng bố tổn thương do giá rét. Pháp bảo phản phệ, Tư Mã Sư đầu thế nhưng lại lần nữa dài quá ra tới. Mà lúc này cái kia nhào vào hắn trên người gun cũng là mở ra miệng. Một móng vuốt hướng tới trên đầu của hắn bắt qua đi. Lý Thông bên này bộ dáng càng thêm không xong. Cổ hắn thượng treo băng tủy tinh thế nhưng động lên. Treo kia ngoạn ý dây thường đột nhiên rảo ở cùng nhau. Ta chưa từng gặp qua như vậy mãnh liệt phản phệ. Này pháp bảo thế nhưng muốn treo cổ chủ nhân. Một bên Hà Vân cắn răng một cái. Trong tay kiếm cắt đứt rảo ở Lý Thông trên cổ dây thường. Kia băng tủy tinh liền trực tiếp bay qua đi, khảm vào kia dương đầu lâu hốc mắt bên trong, xanh thẳm sắc quang mang sáng lên, toàn bộ Frostmourne thân kiếm nháy mắt bị đóng băng, một kích không trúng, kia màu đen khô lâu cũng giải trừ khống chế, hai chỉ cốt tay hướng tới gun trong cơ thể cắm đi vào. Bên kia trường hợp còn phi thường quỷ dị, ba người không hẹn mà cùng nhìn Lý Thông bên kia tình huống. Đông lạnh thành băng cha miếng thịt còn ở một bên, mà hắn trong tay Frostmourne thượng khối băng đã rơi xuống. Thân kiếm lại khôi phục hoàn hảo, ngay cả phía trên phù văn đều trở nên càng thêm lóe sáng. Quan trọng nhất chính là, thanh kiếm này thân kiếm thượng dương đầu lâu trong mắt lập lòe màu lam quang mang. Chỉ có một con mắt lập lòe, nhìn qua tà mị dị thường. Hố cha đại bảo kiếm, háo ta thanh xuân hủy ta bảo bối. Lý Thông khóc không ra nước mắt, nói tốt băng tủy tinh là thứ tốt đâu, nói tốt chân quý bảo bối đâu, tới tay không đến ba ngày, còn không có che nóng hổi đâu, đã bị này đem phá kiếm cấp hố đi rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.